Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, trang 680. Hoa Vinh Nguyệt đang nghe thấy những lời này thời điểm còn mờ mịt một giây. Thẳng đến nàng nương vô thương phản quang mới ý thức được đối phương đang nói cái gì, không biết khi nào, Dịch đại lão hai mắt đã huyết hồng, ngươi là khi nào nhận thấy được này hết thảy có chút không thích hợp đâu, là đang lẩn trốn đi ra ngoài thiên dịch lâu trước đó không lâu sao? Người nọ một bên cùng Dịch Linh Lung rằng co, một bên nói, chính là ngươi thuộc hạng người có như vậy đại quy mô. Hẳn là không phải một chốc một lát có thể làm được đi. Cho nên nhất định không phải là thoát đi trước đó không lâu. Kia hẳn là càng sớm thời điểm. Ở vẫn là cái hài tử thời điểm cũng đã nghĩ đến muốn làm như vậy sao? Đương ngươi vẫn là cái hài tử thời điểm, ngươi cũng đã nhận ra chung quanh chân thật. Hơn nữa, ẩn núp lên, tìm mọi cách muốn chạy ra đi. Thú vị, ngươi có lẽ so với ta tưởng muốn càng thêm xuất sắc. Ta có chút hối hận năm đó không có càng tốt bồi dưỡng ngươi. Hoa Vinh Nguyệt một bên nghe một bên phân tích hắn rốt cuộc là có ý tứ gì. Đúng lúc này, lại bỗng nhiên nghe thấy đối phương ý bảo nàng, làm nàng đi nhìn ngực hắn khẩu một cái bình nhỏ, cái chai là mộc chất. Có chút giống như đã từng quen biết cảm giác. Hoa Vinh Nguyệt suy nghĩ một chút, mới nhớ tới đã từng ở nơi nào thấy quá. Lộ Lưu Sinh đã từng cũng dùng loại này cái chai trang sâu tới. Hơn nữa hắn còn mượn Hoa Vinh Nguyệt huyết tích đi vào, lão lâu chủ sâu rơi xuống trong tay của ngươi, nó cảm giác như thế nào? Hoa Vinh Nguyệt phát hiện Dịch đại lão tay cư nhiên đang run rẩy, kia chỉ sâu xác thật là một con hảo sâu, rốt cuộc cũng là tỉ mỉ dưỡng ra tới. Chẳng qua này sâu có chút tính tình liệt, người nọ nói nơi này thời điểm cười lạnh một tiếng, ngay từ đầu. Cái loại này đáng sợ lực lượng sẽ làm ngươi trầm mê. Nhưng là dần dần, ngươi sẽ phát hiện này chỉ sâu tuyệt không đơn giản thỏa mãn tại đây. Nó sẽ yêu cầu ngươi đi sát càng nhiều người, đi nghe càng nhiều người kêu rên, đi hưởng thụ càng nhiều máu tươi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể khống chế nó? Không có khả năng, trước nay chỉ có nó khống chế ngươi, lão lâu chủ kia chỉ sâu. Hoa Vinh Nguyệt trầm mặc một hồi, nàng ở phân tích đối phương trong lời nói ý tứ. Như vậy nghe tới, kia chỉ lúc ấy bị nàng tùy tay bóp chết sâu xem ra cũng không chỉ là một con đơn giản khống chế sát. Thủ cổ trùng, kia sâu giống như có thể cho người công lực đại trướng. Nhưng tương đối mà nói tác dụng phụ chính là sẽ làm người càng ngày càng tàn bạo cũng chính là điên. Cuồng. Đối phương thực rõ ràng cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt bắt được kia chỉ sâu. Sau đó thông qua nó công lực tăng nhiều, cái này logic là chính xác. Nếu nói Hoa Vinh Nguyệt đích xác ở lúc ấy nhận ra tới này sâu giá trị, cho nên đem nó chân quý lên, mà không phải cảm thấy này sâu đen đủi mà một chân đem nó dẫm đã chết. Hoặc là Dịch đại lão lại thật là thông qua phương thức này mà công lực tăng nhiều. Mà không phải bởi vì từ mấy năm lúc sau trở về, ngươi kỳ thật vẫn luôn ở chịu đựng đi. Người nọ còn nói thêm, không cần đối ta theo như lời hết thảy cảm thấy bất mãn. Ngươi thật sự không có nhận thấy được sao? Bên ngoài đối với ngươi hết thảy cái gọi là đồn đãi. Kỳ thật chậm rãi đều không phải là đồn đãi, bởi vì chúng nó cuối cùng đều sẽ biến thành chân thật, nhiều nhất không vượt qua 2 năm. Này hết thảy chậm rãi đều sẽ biến thành phát sinh quá sự tình. Hiện tại thủ hạ của ngươi hẳn là còn không có thấy quá ngươi bạo ngược cùng tàn nhẫn toàn bộ bị phóng xuất ra tới một mặt. Nếu bọn họ thật sự thấy, ngươi đoán bọn họ sẽ như thế nào làm? Nguyên lai là như thế này. Người này nói vạch trần Hoa Vinh Nguyệt một cái hồi lâu cũng không biết rõ ràng câu đố. Vì cái gì những người này vẫn luôn muốn hướng bên ngoài giải rác những cái đó ở Hoa Vinh Nguyệt xem? Ra thực xả lời đồn, này cũng không phải bởi vì bọn họ mất đi trí, mà là bởi vì bọn họ nghiêm túc cảm thấy này đó chính là sự thật, chẳng qua là quá thượng một đoạn thời gian mới có thể phát sinh sự thật. Có lẽ ở bọn họ xem ra, sớm một ít phát sinh cùng vãn một ít phát sinh không có bất luận cái gì khác nhau, bọn họ vẫn luôn cảm thấy Hoa Diện chẳng qua là mạnh mẽ áp chế chính mình tàn bạo. Hơn nữa tùy thời đều ở hỏng mất bên cạnh, có thể còn lưu giữ nhất định lý trí. Thuần túy là bởi vì vận khí tốt, Hoa Diện ở trong mắt hắn chính là cái sắp sẽ nổi điên kẻ điên. Hắn nói như vậy đơn giản tựa như Dịch Linh Lung trong trí nhớ những người đó chỉ vào nàng, kêu nàng biến thái giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên đã nhận ra một ít tương đồng kịch bản. Những lời này chưa chắc cũng không phải một loại tâm lý ám chỉ, dựa theo như vậy tâm lý ám chỉ. Hơn nữa cổ trùng tác dụng, kia đích xác sẽ chậm rãi đem nàng biến thành một cái nàng chính mình đều không quen biết người. Đến lúc đó nàng thật sự còn sẽ cùng hắn theo như lời giống nhau. Vừa không bị cái này giang hồ tiếp thu, cũng sẽ không bị chính mình Hoa Thuyền tiếp thu, nàng tâm nói nếu thật là như vậy. Kia đích xác còn rất nguy hiểm, này cơ hồ là đem đời trước Dịch Linh Lung trải qua quá sự tình dùng mặt khác một loại phương thức. Một lần nữa đã trải qua một lần, nhưng chuyện này bản chất, người khác từ lúc bắt đầu liền không có chảo chuẩn quá. Từ lúc bắt đầu nàng liền căn bản không có nổi điên a. Trong nháy mắt kia, Hoa Vinh Nguyệt thật sự cảm thấy thế giới này thật kỳ diệu, ở kia một khắc. Hoa Vinh Nguyệt thật sự lý giải, thông minh phản bị thông minh lầm, những lời này bản chất. Đồng thời vạn phần may mắn chính mình cứt chó vận, nàng thật là cường dùng chính mình người thành. Thật bản tính tới áp chế chính mình vui sướng khi người gặp họa tiếng cười. Mà nhưng vào lúc này, Dịch Linh Lung đao đột nhiên thay đổi một chút, gì? Cơ hồ đối Dịch đại lão sự tình không gì không biết, Hoa Vinh Nguyệt vẫn là lần đầu thấy cái này. Chiêu thức, hơi sửng sốt một chút, Dịch đại lão nhìn đối diện người kia nói. Người nói thật sự là quá nhiều, không biết có phải hay không bị vừa mới ảnh hưởng. Nàng trong thanh âm tràn ngập một loại áp lực không được phấn khí. Cái loại này cảm xúc là Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ chưa từng có cảm nhận được. Thật giống như sắp muốn sôi trào dung nham, hai người vốn là đối chọi gay gắt. Nhưng ở Dịch đại lão bỗng nhiên thay đổi một chút đao sau, hình thức bỗng nhiên liền đã xảy ra biến hóa, đối diện người phát ra một cái nghi hoặc thanh âm. Ai? Chương 380 căn nhà nhỏ kế tiếp phát sinh sự tình. Có thể nói là ra ngoài mọi người dự kiến, Hoa Vinh Nguyệt trơ mắt nhìn Dịch Linh Lung dùng nhất. Chiêu nàng trước nay đều không có gặp qua đao pháp, ngạnh sinh sinh đem người nọ bước lui một chút. Hết chương.